Chương 655, chế phục. Âm đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ tử vong rừng rậm mặt đất đều là một trong làm chiến. Dường như ngược lại chụp trên bàn bát tựa như hình nửa vòng tròn màn ánh sáng màu vàng chớp mắt xuất hiện, bao trùm phạm vi vượt qua dòng dã 1 km. Tình cảnh này, so với trước kia hỏa long quyển còn muốn chấn động tâm thần người nhìn cách đó không xa chụp trên mặt đất to lớn màu vàng nửa cung tròn, tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Mà được đệ tam hổ cả mệnh tới rồi ạ bù môn nhưng là bỗng nhiên dừng lại, nhìn to lớn màu vàng nửa cung tròn, dưới mặt nạ lộ ra trong đôi mắt lộ ra cực kỳ kinh hãi. Chẳng qua, này màu vàng nửa cung tròn biến mất cu nở dê rất cấp tốc, không tới mười mấy giây liền không còn hình bóng vô ảnh. Mà ở rổ rổ giả củ mỏ cùng cờ xạ nạt tinh tông giao chiến chỗ, rổ rổ giả củ mỏ là không mất một sợi tóc đứng tại chỗ, mà cờ xạ nạt tinh tông lại là nằm trên đất. Bất tỉnh nhân sự. Tình hình như thế không cần quá nhiều lắm lời liền có thể đoán được, vận dụng u dạ năng lực, hắn có thể hoàn toàn không thấy loại này nổ tung. Đòn đánh này vừa thực tế không nhẹ, huống chi cỡ xả nạt tinh tông là hoàn toàn chịu đựng bản thân một cái mạnh mẽ chiêu thức, giờ khả cờ na y nếu như còn có thể có sức chiến đấu đó mới là chuyện lạ một cái. Tựa hồ là cảm nhận được cỡ xả nạt tinh tông suy yếu, hắn mi tâm mặt màu tím xà trạng hoa văn biến mất không gặp. Bên ngoài thân diễm độn cu nở dê chậm rãi tàn đi. Chỉ là, hắn giờ phút này lại là thân thể trần truồng, lại là diễm độn dĩ nhiên đem y phục trên người hắn tất cả đều đốt thành cho bụi. Thấy thế, rô rô giả củ mò vội vàng đem chính mình áo khoác ở, khoác trên thân hắn, mà nhìn bất tỉnh nhân sự cỡ xa nạt tinh tông, trong mắt của hắn bên trong thì lại tràn ngập lo lắng. Ai tinh tông, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Rô rô giả củ mò nỉ non một tiếng. Lập tức ngắm nhìn bốn phía, trong con ngươi lần thứ hai hiện ra nồng đậm nghiêm nghị vẻ mặt. Lấy hắn làm tâm, đường kính ngang nở me tở vòng tròn bên trong, hết thảy đều hóa thành cho tàn. Không có cây cối, không có cỏ dại, thậm chí ngay cả nham thạch đều không có. Có chỉ là đen nhánh kia vẫn là mờ ơ bán nóng chảy trạng thái dính nhơm nhớp bùn cắt cảnh tượng này, là đang là quá mức kinh người. Tuy rằng sớm đoán được diễm độn lực phá hoại rất khủng bố, nhưng rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh thành bộ dáng này. Phải biết, tạo thành như thế kinh thế hai tục lực phá hoại không phải là cỡ xạ nạt tinh tông thiêu đốt sức sống thậm chí là tự bạo trả cờ ra. Đây chỉ là cỡ xạ nạt tinh tông một đòn toàn lực thậm chí hay là đều không phải ma nhờ nhất chiêu thức. Cái này cũng là vì sao rổ rổ giả củ mỏ ở phát hiện thánh lôi khải đang đối mặt diễm độn hầu như vô dụng lúc thì dứt khoát kiên quyết từ bỏ tiếp tục sử dụng mạnh mẽ khắc hàm nghĩa nhân thuật, trực tiếp lựa chọn giải trừ phong ngũ dạ, thậm chí ngay cả tham do đều không có liền vận dụng ly không cùng cấm không hai đại bắt đầu giải trừ hàm nghĩa. Bởi vì hắn lúc đó liền rõ ràng cỡ xạ nạt tinh tông rất khó đối phó, hơn nữa hắn QNZ muốn ở nhanh nhất thời gian kết thúc chiến đấu, phải đem phá hoại phạm vi xúc đến nhỏ nhất, đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Tuy rằng, bây giờ động tĩnh đã rất lớn, ai rổ rổ dạ củ mỏ thở dài một tiếng, trong lòng lo lắng đến cực điểm. Hắn vốn là chỉ là ở trong bóng tối không xa không gần theo cỡ xạ nạt tinh tông, hạ củ cùng nguyện định, dù sao hắn đối với ba người an nguy vô cùng quan tâm, nhưng lại không ngờ phát sinh chuyện như vậy, mà đợi đến hắn lúc chạy đến, cỡ xạ nạt tinh tông dĩ nhiên là mờ ơ hoàn toàn mất đi ý thức trạng thái mất khống chế. Vì lẽ đó, cờ xã nạt tinh tông cái chán dấu ấn là cái gì, trong cơ thể hắn âm lãnh kia năng lượng là cái gì, hắn lại tại sao lại đột nhiên mất khống chế, hắn đều không rõ ràng. Ai rổ rổ dạ cú mó lại là thở dài một tiếng. Chẳng qua chính đang hắn rơi vào tư duy hỗn loạn trạng thái lúc thì, từng đạo vèo vèo tiếng xé gió lại là đột nhiên mà vang lên. Rổ rổ dạ cú mó này mới phục hồi tinh thần lại, hắn nghiêng đầu, nhìn bỗng nhiên xuất hiện cổ nổ hạ a bù môn, lạnh lùng nói. Các ngươi trở lại báo lại đệ tam hổ ca, liền nói ta đem chuyện nào xử lý xong. Con giải thích, ta một lúc sẽ nói với hắn. Nhìn thấy rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê ở đây, cô nộ hạ ạ bụ từ lâu kinh ngạc đến cực điểm, mà giờ khắc này nghe được hắn lãnh đạm lời nói, lại gặp được hắn mơ hồ lộ ra mấy phần lạnh lẽo tâm ý ánh mắt, nơi nào còn dám nói một cái không tự. Các vị ạ bụ liền ứng đều không ứng một tiếng, liền dồn dập lắc mình biến mất không còn tăm hơi. Nhận biết được cổ nổ hạ ạ bù môn dĩ nhiên đi xa, rồ rồ giả củ mọ nhưng là hơi tinh tinh tâm, chật ngồi khoanh chân, cuối cùng là ngồi dậy đao thiện hắn vẫn ghi nhớ ưu giả cuối cùng giao phó, cấm không ly không muốn sần sử dụng, trong lòng khó tránh khỏi có chút không yên lòng, thế là liền chuẩn xác đi thế giới tinh thần của hắn điều tra một phen. Tuy rằng thời gian qua đi 12 năm lần thứ 2 sử dụng đao thiện, Dô Dô Dạ Cụ Mò ngược lại không có một chút nào mới lạ cảm, rất dễ dàng liền tiến vào tinh thần của chính mình bên trong không gian. Tinh thần của hắn không gian vẫn là như vậy trống trải, vẫn là nguy nga hùng tráng ngọn núi, vẫn là xanh thảm bầu trời. Nhưng cùng với trước không giống chính là, sườn núi nơi ít đi màu đỏ nhạt biển mây, đỉnh núi nơi một viên trên nham thạch thì lại thêm ra cùng nhau bóng người màu đỏ ngòm huyết dạ 12 năm. Huyết dạ vẫn là lặng lẽ nhắm hai mắt không nhúc đích, liền hô hấp đều không có, cùng người chết không khác nhau gì cả. Chỉ là, gặp lại huyết dạ lúc thì, Dô Dô Dạ Cụ Mò vẫn có thể cảm thấy một loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Huyết dạ trong lòng cắm va ho một thanh màu mực thái đao trực tiếp đem hắn định ở trên nham thạch. Dô Dô Dạ Cụ Mò vĩnh viễn không quên, màu mực đao chính là ưu dạ hóa thành hơi thổn thức một trận, hắn than mở tay ra trường, nhẹ nhàng vỗ về không khí, cảm thụ bên trong vùng thế giới này linh áp. Đúng như dự đoán, ở vận dụng ly không cùng với cấm không sau, vùng không gian này linh áp hơi hơi ngổn ngang mấy phần, chẳng qua cũng không lo ngại. Dô Dô Dạ Cụ Mò thở phào nhẹ nhõm, có chút lưu luyến không rời nhìn trôi này màu mực đao, lmbm một tiếng, ưu dạ, gặp lại vừa dứt lời, tinh thần bên trong không gian lại là khôi phục hoàn toàn yên tĩnh thế giới hiện thực bên trong. Dô Dô Dạ Cụ Mò mở hai mắt ra, trong con ngươi phiền muộn vẻ nặng thêm mấy phần. Hắn miết quá mức, nhìn vẫn là bất tỉnh nhân sự cỡ xa nạt tinh tông, trong lòng khe khẽ thở dài, chợt ngồi xổm người xuống, đem bị trên vai trên. Tinh tông, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi có việc. Dô Dô Dạ Cụ Mò nhẹ giọng đồng ý đạo, âm thanh kiên định lạ thường. Thuấn bộ sử dụng, biến mất ở tại chỗ.